Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 40, Lưu Hoài Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Viễn nói một chút bái nhập tu tiên môn phái sự tình. Vương Minh Viễn trầm ngâm nửa ngày, trịnh trọng hỏi, Sinh Nhi, ngươi thực muốn bái nhập tu tiên môn phái? Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, Hải Nhi cũng không phải rất muốn, bất quá Ngưng Hương biểu muội nói không sai, nếu là có thể bái nhập tu tiên môn phái, đối chúng ta Vương gia cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt, người nếu có thể trở thành nội môn đệ tử còn dễ nói, nếu như ngoại môn đệ tử, có thể có làm được cái gì? Cư vi phụ biết tứ đại tông môn bất kỳ môn phái nào, chỉ là ngoại môn đệ tử tựu có hơn nghìn người nhiều, có thể từ bên ngoài tấn thăng nội môn, lác đác không có mấy, nói dễ nghe là ngoại môn đệ tử kỳ thật chính là tạp dịch, ngươi không có bối cảnh tư chất bình thường, như thế nào từ hơn nghìn người bên trong trổ hết tài năng? Đương nhiên, cha không phải nói ngươi không bằng người khác, bất quá nếu là ngươi có thể trở thành luyện khí sư, khẳng định sẽ trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không đáng đi môn phái cho người làm tạp dịch. Vương Minh Viễn thở dài một hơi, tiếp lấy nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi quyết tâm muốn bái nhập tu tiên môn phái, cha cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, chờ tứ đại tông môn tổ chức thăng thiên đại hội, ngươi có thể đi thử một lần, nếu như ngươi có thể bái nhập tu tiên môn phái, cha cũng sẽ mừng thay cho ngươi. Sinh Nhi, nương tham gia qua thăng thiên đại hội, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, làm không cẩn thận sẽ chết người đấy, nương không nghĩ ngươi đi tham gia thăng thiên đại hội, ngươi nếu là có chuyện bất trắc nương sống thế nào à, còn nữa, ngươi đừng quên ngươi cửu thúc công chết như thế nào, hắn liều chết cũng muốn bảo vệ đồ vật, không phải là vì gia tộc có một cách tốt hơn tương lai à, ngươi chẳng lẽ không muốn giúp ngươi cửu thúc công hoàn thành cái này nguyện vọng à, nương nói nhiều như vậy, ngươi nếu như còn muốn bái nhập tu tiên môn phái, nương cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, nương sẽ đích thân đưa ngươi đi tiên duyên thành. Nói đến chỗ này, Liễu Thanh Nhi hai mắt có phần phiếm hồng. Nàng từ trong đầu không hy vọng Vương Trường Sinh đi tham gia thăng thiên đại hội chính là lo lắng Vương Trường Sinh có chuyện bất trắc, bất quá nàng nhất định phải muốn thừa nhận tu tiên môn phái kỳ ngộ nhiều, Vương Trường Sinh nếu thật muốn bái nhập tu tiên môn phái, nàng cũng sẽ không ngăn lấy. Cha, mẹ ta chính là nói với các ngươi một cái, ta kỳ thật cũng không bỏ được các ngươi, ta còn là lưu tại gia tộc học tập cho giỏi thuật luyện khí đi. Vương Trường Sinh do dự một chút nói như vậy đảo. Hắn từ tiểu ở gia tộc lớn lên, đối với gia tộc lòng cảm mến rất mạnh, đi qua Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi thuyết phục, hắn cũng liền không hứng thú bái nhập tu tiên môn phái. Chỉ cần hắn trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng luyện khí sư, đãi ngộ không so tu tiên môn phái ngoại môn đệ tử kém đến đi đâu. Quảng cáo, Vương Minh Viễn vui mừng gật gật đầu, nói ra, tốt, sắp trời cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đem Bạch Lân Ngư cất kỹ. Là phụ thân, Vương Trường Sinh sau khi đi, Vương Minh Viễn thở dài một hơi, nói ra. Không nghĩ tới Ngưng Hương nha đầu này có như thế đại dã tâm, trách không được gì mới vừa rồi không có đáp ứng, xem ra cửa hôn sự này là không thành được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ta nhìn, không thành được tốt nhất nha đầu này dã tâm như thế đại, nếu là thật gả cho Sinh Nhi chưa hẳn có thể trị nàng, chả không được nàng khi dễ gắt gao. Liễu Thanh Nhi chẳng hề để ý nói, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói ra. Hôm nay việc này cho ta cảnh tỉnh, Sinh Nhi niên kỳ cũng không nhỏ, muốn cho hắn nói một mối hôn sự, thành ra về sau, hắn hẳn là sẽ thành thục một chút, không đến mức nghe Ngưng Hương mấy câu liền muốn bái nhập tu tiên môn phái, Sinh Nhi trung thực bản phận quá cường thế nữ tử không thích hợp hắn, hôm nào ta muốn cùng nhị tẩu hào hào trò chuyện một cái, nhìn xem có hay không thích hợp đối tượng. Việc này không vội chờ thăng thiên đại hội đi qua lại nói, nếu là hắn thực muốn bái nhập tu tiên môn phái, liền để hắn đi thử một lần. Liễu Thanh Nhi gật đầu, đáp ứng. Ngày thứ hai, dùng qua điểm tâm, Vương Trường Sinh liền cùng Triệu Ngưng Hiên huynh muội đi chơi, lưu lại Triệu Ngọc Tuệ chờ người. Diệu tổ chúng ta có thể giúp các ngươi chuyện này, bất quá chúng ta không dám hứa chắc Lưu gia nhất định dừng tay, chỉ có thể nói hết sức. Triệu Ngọc Tuệ trịnh trọng nói, Vương Diệu tổ lập tức đại hỉ, đáp ứng. Không có vấn đề, có đại tỷ này thoại ta an tâm, Minh Viễn, đem nuôi tầm chi thuật giao cho đại tỷ. Vương Minh Viễn từ trong tay áo lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Triệu Ngọc Tuệ. Triệu Ngọc Tuệ thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, do dự một chút nói ra. Minh Viễn, có thể hay không phái người tự mình chỉ đạo một cái, trong ngọc giản có nhiều chỗ nói tương đối mơ hồ. Vương Minh Viễn mỉm cười, nói. Dì Thanh Nhi phụ trách chăn nuôi linh tầm, vẫn là mẹ ta tay nắm tay dạy nàng, chúng ta mang theo một đôi ấu tầm tới, còn có linh tang thụ miêu Thanh Nhi có thể tay nắm tay giáo chị dâu chăn nuôi linh tầm, sẽ không tàng tư. Vương Minh Viễn làm xong chuẩn bị đầy đủ, hắn liệu định Triệu Ngọc Tuệ nhất định sẽ đáp ứng nói cùng, dù sao chỉ là truyền một lời, Triệu gia không có lý do không đáp ứng. Vũ Đình không ở nhà, Tử Hằng lập tức nhường Lão Ngũ, Lão Lục người vợ tới một chuyến, để các nàng cùng Thanh Nhi học tập nuôi tầm chi thuật. Thanh Nhi, Lão Ngũ, Lão Lục người vợ tương đối đần, làm phiền ngươi dùng tâm dạy bảo các nàng, ta hôm qua viết một chương tự tay viết thư, phái người cấp Lưu gia gia chủ đưa qua. Triệu Tử Hằng đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Dì khách khí, đây là cháu dâu nên làm, Liễu Thanh Nhi khiêm tốn nói. 3 ngày sau, Lưu gia gia chủ Lưu Hoài Nhân mang theo 2 tên tộc lão đi tới Hồ Điệp Cốc. Lưu Hoài Nhân năm nay 53 tuổi, hắn trước kia phụ trách vận chuyển hàng hóa, vì nhân tinh đánh kế hoạch, hắn từ Tống Tử Dương miệng trong biết được Vương gia phát hiện nhất tòa khoáng mạch ăn nhịp với nhau, cùng Tôn gia cùng một chỗ, 3 nhà liên thủ đối phó Vương gia tốt nhất có thể chiếm cứ tòa này khoáng mạch. Bất quá mấy ngày trước, phái đi gia tộc nhân trở lại báo cáo, Vương Diệu Tông tự mình cứu viện chém giết một tên Lưu gia tộc nhân. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, Vương Diệu Tông cưỡi nhị giai trung phẩm kim trùy ưng đi Thanh Trúc Phường Thị, vòng quanh Thanh Trúc Cốc chuyển vài vòng, đem những cái kia luyện khí tu sĩ bị hù không rõ còn tưởng rằng có người muốn công kích Phường Thị. Vương Diệu Tông vứt xuống mấy cỗ thi thể, nói là chém giết tà tu, đồng thời vứt xuống ngoan thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người, Vương gia không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm, người nào muốn khi nhục Vương gia ta, Vương Diệu Tông cái thứ nhất không đáp ứng. Hiển nhiên, đây là Vương Diệu Tông cảnh cáo 3 nhà làm việc không nên quá phận nhìn. Nếu chỉ là nhất cái Vương Diệu Tông, cái khác 3 nhà cũng không sợ, nhưng là lại thêm một con nhị giai trung phẩm kim trùy ưng, vậy liền không đồng dạng. Linh cầm tốc độ phi hành cực nhanh, so linh thú linh hoạt như thực cá chết lưới rách, đơn độc một nhà, chưa hẳn có thể đỡ nổi Vương gia. Đương nhiên, nếu là toàn diện đánh, Vương gia khẳng định không phải là đối thủ, bất quá thực đến tình trạng kia, cái khác 3 nhà cũng tổn thất không nhỏ. Vấn đề trọng điểm ở chỗ Thanh Thạch trấn mỏ đá có mỏ kim loại mạch tối thiểu là cỡ trung mỏ kim loại mạch mới được, nếu là cỡ nhỏ mỏ kim loại mạch mỗi một nhà cũng chia không đến nhiều ít tài vật, thế nhưng là trước mắt không có chứng cứ có thể chứng minh mỏ đá có cỡ trung mỏ kim loại mạch, vạn nhất là Tống gia thêu dệt vô cớ, muốn mượn nhờ Lưu gia cùng Tôn gia lực lượng đối phó Vương gia, vậy cũng không tốt. Đúng lúc này, Lưu Hoài Nhân nhận được Triệu Ngọc Tuệ thân bút thư, nhường hắn đến Hồ Điệp Cốc một chuyến, ngồi xuống cùng Vương Minh Viễn hào hào nói một chút, dù sao tất cả mọi người là thân thích. Triệu gia cùng Lưu gia là quan hệ thông gia, Triệu gia cùng Vương gia cũng là quan hệ thông gia, Triệu gia ra mặt nói cùng, hợp tình hợp lý. Lưu Hoài Nhân đệ lấy Triệu Ngọc Tuệ chất nữ, 2 nhà lui tới tương đối tấp nập, Lưu Hoài Nhân ngược lại không lo lắng Triệu Ngọc Tuệ hội mưu hại mình, liền dẫn 2 vị tộc lão tới cửa. Cách chương.